Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1673, cái lẩu nấu cá trạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Phùng ca. Ngày hôm nay giải phẫu ta làm, Trịnh Nhân đi tới, trực tiếp nói, Phùng Kiến Quốc hơi sững sờ. Đây chính là dạ dày ruột giải phẫu. Mình mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Đó là nhân tình của mình. Nhưng mà hắn vừa vào cửa thì phải làm giải phẫu. Đây chính là giọng khách át giọng chủ. Không nể mặt mình. Ngày thường ông chủ Trịnh không phải người như vậy. Hôm nay cái yêu cầu này hơi có vẻ bá đạo. Đây là thế nào? Tô Vân cũng cảm thấy kỳ quái. Lão bản ngày thường hơn ôn hòa người. Kinh sợ đòi mạng, chỉ có mấy lần tức giận, mới lộ ra răng nanh. Thuộc về cái loại đó ba cây gậy đánh không ra một cái dám loại người như vậy. Hôm nay cái này là thế nào? Chỉ là một hóa học tính đường ruột lủng lỗ người bệnh. Có cái gì hiếm thấy sao? Giải phẫu tựa hồ cũng không phải rất khó. Phùng Kiến Quốc mặc dù có chút mất hứng, nhưng cũng không có phản bác. Mình và ông chủ Trịnh quan hệ không tệ, phạm không được bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cầm sự quan hệ giữa hai người làm cứng. Trịnh Nhân nói xong, cũng cảm thấy được trong phòng giải phẫu bầu không khí có chút không đúng. Hắn cười một tiếng, giải thích, Phùng ca, ta hoài nghi người bệnh trong bụng có những vật khác. À, tỳ tạng có tan vỡ. Trịnh Nhân cầm phim cắm vào đèn soi phim lên. Phùng Kiến Quốc cầm trong tay chứng viên kềm và chậu cong. Xít tới, bởi vì tay đã tiêu hoàn độc, hắn không dám xích lại gần. Phim lên biểu hiện, trong khoang bụng lớn diện tích thấm dịch. Toàn bộ sinh lý mổ xẻ kết cấu đều là loạn. Lá lách vỡ, là dung dịch oxy già ăn mòn sao? Sẽ không phải là cá trạch cắn đứt tỳ động mạch đi. Phùng Kiến Quốc vừa nói. Nghĩ tới một cái quỷ dị có thể, ai biết được, Trịnh Nhân cẩn thận nói, Phùng ca, ngươi trước tiêu độc, giải phẫu chúng ta thử thăm dò tới. Phùng Kiến Quốc nghe Trịnh Nhân như thế nói, thoải mái trong lòng một ít, xem tấm phim, rối bời, chỉ có thể một bên làm giải phẫu, vừa hướng sau phim tới xem, mất máu tính bị sốc bị nhiễm, chúng độc tính bị sốc. Căn bản không cho trước phẫu thuật cẩn thận duyệt phim cơ hội. Bây giờ thời gian chính là sinh mạng, tranh đoạt từng giây từng phút là nhất định. Phùng Kiến Quốc liếc mắt một cái phim, đi ngay khử độc, bụng CT đi lên xem. Người bệnh bệnh tình rất nặng, lớn diện tích bị nhiễm cùng da máu trộn chung. Thật là một khó giải quyết người bệnh. Tiêu độc, chải đưa vô khuẩn một, Trịnh Nhân đi rửa tay. Trở về mặc áo vô khuẩn, vậy không khách khí, trực tiếp đứng ở người phẫu thuật vị trí. Y nhân, trước cầm lớn kéo móc cho ta. Trịnh Nhân cự tuyệt tả y nhân đưa tới tiêu độc kèm cùng vào iốt vài. Xô, tả y nhân không có hỏi tại sao, đem đồ vật giao cho phụ tá hai vị trí Tô Vân. Cầm lên cua lớn kéo móc, giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân so tính liền một chút, cầm cua lớn kéo móc tách thẳng. Cua lớn kéo móc thật ra thì chính là một cái thiết phim. Bản thân có co giãn, trong giải phẫu có thể tách thành các loại góc độ, tới thích ứng kéo ra cơ thể tổ chức, bại lộ thuật giã cần. Nhưng trực tiếp tách thẳng, loại này làm việc lại không có qua. Lão bản, đây là muốn làm gì? Tô Vân hỏi. Thử một chút xem, ta cảm thấy người bệnh trong bụng có cá trạch. Trịnh Nhân nói, dùng nó tới mò cá trạch. Lão bản, dung dịch oxy già ngâm. Cá trạch còn có thể sống. Tô Vân kỳ quái, phim lên xem, có mấy cái dị thường hình ảnh. Có thể cân nhắc là phân liền đến khoang bụng bên trong. Nhưng ta cảm thấy vẫn cẩn thận điểm. Trịnh Nhân nói. Cá trạch sinh mệnh lực hơn ương ngạnh. Ta xem qua một cái bát quái. Nói là, chớ nói, quái chán ghét. Tô Vân cau mày, ngăn cản Trịnh Nhân. lấy hắn đối với Trịnh Nhân biết rõ. Hàng này khẳng định muốn nói gì mang mùi vị nói. Ta gặp qua mấy lần dùng cá trạch thông liền, nhưng tình huống như hôm nay vậy không gặp qua. Phùng Kiến Quốc không nghĩ tới một cái cấp cứu người bệnh lại như thế phức tạp. Người này đối với mình ra tay thật độc, lại là cá trạch, lại là dung dịch oxy già, khoang bụng bên trong túc liền được hơn tới trình độ nào. Táo bón nhìn như không bắt mắt, nhưng thật nếu là hệ thống tiêu hóa xuất hiện đại vấn đề nói, nhưng mà rất khó giải quyết. Trịnh Nhân tách trực cua lớn kéo móc, dò xét một chút, cảm thấy còn tương đối hài lòng, liền đem kéo móc để qua một bên. Tô Vân đã làm xong tiêu độc. Trịnh Nhân đưa tay, Liễu Diệp đao vỗ ở trong tay, phía bên phải bụng thẳng cơ cạnh vết cắt 20 cm, cái này lỗ hổng lớn. Cầm Tô Vân giật nảy mình, nhìn dáng dấp lão bản là thật chuẩn bị từ ti đến trực tràng tiến hành dò xét. Điện đốt đùng đùng đùng cầm chỗ ra máu ngừng, sau đó bắt đầu kéo cong cùn tách màng bụng bảo vệ, tiến vào khoang bụng. Mở ra khoang bụng trong nháy mắt, màng bộ hút khí liền duỗi vào, máu tươi hô hô hút ra tới. Trịnh Nhân cũng không cùng cầm máu hút sạch sẽ, trực tiếp cầm màng bụng kéo dài dài, khai trừ một cái 15 cm chỗ rách, máu tươi ngay tức thì xông ra. Cầm màng bụng bảo vệ thấm ướt, nếu không phải là cùng Trịnh Nhân phối đài nhiều lần, biết hắn giải phẫu trình độ cao, Phùng Kiến Quốc cũng muốn mắng chửi người. Như thế bộp chộp, căn bản không phải đang làm giải phẫu, đây là tới quấy rối. Mở ra màng bụng sau đó, Trịnh Nhân cầm cua lớn kéo móc, đưa vào một bụng trong máu mặt, máu tươi vàng màu xanh đi vệ sinh, mủ đài trên dưới cuồn cuộn lưu động, lại đánh cái bao. Trịnh Nhân trầm giọng nói, lấy máu nhanh hơn. Vừa nói, trong tay hắn lớn kéo móc đi lên một đề ra, một cái bóng đen nhô ra, lại chìm xuống, giống như là ở mò cá như nhau. Thật là có cá trạch. Tô Vân ngạc nhiên, sống. Trịnh Nhân cẩn thận nhìn, nói, vốn là sắp chết, bị dung dịch oxy già đâm một cái, hung tính đại phát, các ngươi cũng cẩn thận, tìm được cá trạch chỗ. Trịnh Nhân cầm một cái dài chuôi trứng viên kèm, tay trái cua lớn kéo móc, tay phải trứng viên kèm, phối hợp ăn ý, giống như là đũa như nhau, ở một phiến vũng máu bên trong mò cá trạch. Tô Vân nhìn mấy giây, thở dài, nói, lão bản, ta lại cũng không muốn ăn cù lao, nhất là cay nồi xuyến cá trạch. Ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc không nói. Hắn rốt cuộc biết ông chủ Trịnh tại sao đi lên liền cấp hống hống đi lên, hãy cùng tự mình nói muốn. Chủ đao, đây nếu là mình làm giải phẫu, đi lên dùng hút khí hút máu, bởi vì tì động mạch ở cốt ứa máu, khẳng định không kịp đợi cầm máu hút sạch sẽ liền ra tay đi sờ tì đế. Mà mình một chút tay, bên trong vậy cái bị dung dịch oxy già kích thích sau cá trạch đã hung tính đại phát, sẽ không biết cắn mình liền nói không chừng. Thật đặc biệt, Phùng Kiến Quốc lúc này mới phản ứng được. Đang lúc ấy thì hậu, Trịnh Nhân tay trái cua lớn kéo móc, mò ra cá trạch. Mặc dù nó trượt không lưu tay, nhưng tay phải trứng viên kèm thời gian đầu tiên thăm dò đi, một cái kẹp lại cá trạch. Bệnh lý chậu, Trịnh Nhân nói, nhưng mà tạ y nhân cầm bệnh lý chậu đệ lúc tới. Trịnh Nhân lại do dự, vật này tốt nhất cho thân nhân người bệnh xem, nếu không giải phẫu ký lục cũng không cách nào viết. Lưu động đi lấy máu. Ông chủ Trịnh, muốn cái gì? Lão hạ trả lời ngay nói, đánh một cái bên ngoài dùng muối, đổ nửa chai. Trịnh Nhân nói đơn giản nói, lão hạ hội ý, trước nhìn một cái máy hô hấp cùng với giám hộ nghi, vi lượng bơm. Hết thảy vững vàng, hắn cầm một chai bên ngoài dùng muối, sau khi mở ra ngã một nửa, thả vào Trịnh Nhân bên người. Thấp điểm, Trịnh Nhân nói, y nhân, cho lão hạ một cái lớn vải xô đệm,